Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 308, Chí Tôn Bảo Thuật. Thức hải, một mảnh tối tăm, u ám hư không, có một khỏa thần bí phù văn lóe ra quang mang. Viên này phù văn chính là Chí Tôn cốt, bên trong cất giấu một tia Chí Tôn phù văn. Bên trong ẩn chứa một loại cổ lão lại cường đại Chí Tôn bảo thuật. Ông, theo Liễu Thanh tâm thần đụng chạm, phù văn nhất thời tách ra từng đạo kim sắc màu bạc đan vào lẫn nhau quỷ dị quang mang. Cái này một cái phù văn sáng lên, diễn sinh ra đầy trời phù quang xen lẫn, hóa thành một đầu quang hà quét ngang mà qua. Toàn bộ thức hải đột nhiên rung chuyển, màu bạc quang hà, mang theo một chút kim sắc quang ảnh. Từng mảnh tạo thành một đầu quang hà, tản ra một cỗ hơi thở của thời gian. Tuế Nguyệt Bảo Thuật, Liễu Thanh trong lòng minh ngộ, lại là một môn Tuế Nguyệt Bảo Thuật. Nguồn gốc từ tại cái kia một đoạn Chí Tôn cốt bên trong khắc họa lại là một môn Tuế Nguyệt Bảo Thuật. Một đầu Tuế Nguyệt quang hà ngang qua thức hải, trùng trùng điệp điệp, dẫn phát toàn bộ thức hải kịch liệt rung chuyển. Theo một cỗ thật lớn khí tức bao phủ, thức hải từng cái đứng im. Phảng phất tại năm tháng ăn mòn chi xuống không ngừng chôn vùi sói mòn. Liễu Thanh linh hồn ý chí đắm chìm trong đó, như là đã trải qua ức vạn năm năm tháng ăn mòn. Chính đang nhanh chóng mục nát biến chất, dần dần biến mất. Đó là một loại kinh khủng bảo thuật. Lĩnh hội phía dưới thế mà để chính mình linh hồn ý chí chính đang nhanh chóng mục nát sói mòn biến mất. Đáng sợ như vậy bảo thuật, khiến người ta kính sợ. Đắm chìm trong năm tháng, Liễu Thanh một chút cũng không có tỉnh lại dấu hiệu, ngược lại đắm chìm trong đó, cả người dung nhập Tuế Nguyệt quang hà bên trong. Bản thân hắn lĩnh ngộ thời gian một tia áo nghĩa, một cách tự nhiên lập tức thì có khắc sâu lĩnh ngộ. Đối với Tuế Nguyệt bảo thuật lĩnh ngộ không ngừng kéo lên, đảo mắt thì nhập môn, hơn nữa còn đang không ngừng thôi diễn lĩnh ngộ, dần dần đem Tuế Nguyệt bảo thuật chân chính huyền bí từng cái nắm giữ. Bước vào đại thành, một môn Chí Tôn bảo thuật, cứ như vậy bị lĩnh ngộ đại thành. Không thể không nói, Liễu Thanh ngộ tính cực cao, gấp 1000 lần ngộ tính gia trì phía dưới hoàn toàn không có một chút độ khó khăn. Có lẽ, đây là hệ thống lực lượng gia trì. Mặc kệ như thế nào, Liễu Thanh đích xác xác lĩnh ngộ Tuế Nguyệt bảo thuật. Một cái là ngộ tính, một cái là trước đó lĩnh ngộ thời gian một tia áo nghĩa. Một cách tự nhiên liền có thể tùy tiện nắm giữ loại này bảo thuật. Năm tháng khô vinh, đột nhiên, Liễu Thanh mở hai mắt ra. Một chỉ điểm ra, toàn bộ bí cảnh bỗng nhiên có một cỗ sóng gợn vô hình khuếch tán. Tuế Nguyệt khí tức lưu truyền, bí cảnh bỗng nhiên thôn thôn sụp đổ. Vạn vật mục nát, chỉ là nhẹ nhàng nhất chỉ. Năm tháng ăn mòn phía dưới vạn vật mục nát biến mất. Đáng sợ bảo thuật uy lực kinh người. Phối hợp Liễu Thanh trước đó lĩnh ngộ thời gian chi lực thi triển đi ra, càng là như hổ thêm cánh, mà lại lĩnh ngộ Tuế Nguyệt bảo thuật. Liễu Thanh đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ sâu hơn một cái cấp độ. Nếu như trước đó chỉ là đụng chạm đến một tia thời gian da lông, vậy bây giờ đã là lĩnh ngộ một tia da lông bên trong huyết nhục. Mở, lúc này, Liễu Thanh tế ra quan tài đồng thau cổ, nhất chỉ mở ra. Bên trong bỗng nhiên tuôn ra từng đạo trói lọi dòng lũ thời gian. Cỗ này dòng lũ thời gian, có đáng sợ lực phá hoại, chỗ đến vạn vật mục nát biến mất, mà Liễu Thanh đón cỗ này dòng lũ thời gian không ngừng thôn phệ hấp thu. Ngừng luyện chính mình Tuế Nguyệt bảo thuật, đưa nó đẩy lên mức cực hạn, đại thành, viên mãn, thậm chí đạt đến cực hạn, ẩn ẩn có loại muốn diễn biến càng bí thuật cường đại cảm giác. Bất quá Liễu Thanh biết trước mắt còn không cách nào diễn hóa cao thâm hơn đại đạo bí thuật. Cần nhiều thời gian hơn đi lĩnh ngộ cùng thôi diễn. Nhưng có thể đem một môn Chí Tôn bảo thuật thôi diễn lĩnh ngộ được viên mãn cực hạn tầng thứ. Uy lực của nó đã đầy đủ kinh thiên động địa. Oanh, bí cảnh tan vỡ. Chỉ là Liễu Thanh nếm thử Tuế Nguyệt bảo thuật thế mà đem chọn cái kim ô bí cảnh đều sụp đổ. Hắn rất hài lòng cái này cửa bảo thuật uy lực. Đứng dậy nhoáng một cái biến mất tại bí cảnh bên trong. Lại xuất hiện, đã đi tới mặt trời hạch tâm. Lúc này, Đông Hoàng phân thân chính đang tế luyện lấy cái kia một cái kim sắc lông vũ. Liễu Thanh ngay từ đầu bởi vì đây là kim ô lông vũ. Nhưng theo Đông Hoàng phân thân tế luyện chí tôn vũ chi sau mới hiểu được đây cũng không phải là kim ô lông vũ, mà chính là một cái phượng hoàng vũ, là phượng hoàng lông vũ. Liễu Thanh ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này một cái lông chim lại là phượng hoàng vũ. Nhưng vì sao kim ô bí cảnh bên trong cất giấu một cái phượng hoàng vũ mao? Cái này có chút không còn gì để nói a, mà lại, cái kia một đoạn chí tôn cốt, đồng dạng không thuộc về kim ô nhất tộc. Xem ra, là cái nào đó chí tôn sinh vật một đoạn xương, chỉ là không rõ ràng là sinh vật gì. Thế mà ẩn chứa một môn tuế nguyệt bảo thuật, đến mức phượng hoàng vũ, đồng dạng ẩn chứa một môn chí tôn bảo thuật, bản tôn. Không bao lâu, Đông Hoàng phân thân mở hai mắt ra, lộ ra vẻ vui mừng. Như thế nào? Liễu Thanh mở miệng hỏi. Đông Hoàng phân thân gật gật đầu. Đã tế luyện hoàn thành. Chờ sau đó liền có thể dung nhập Đông Hoàng trung bên trong. Mà lại phía trên khắc rõ một môn bất tử bí thuật. Nghe đến nơi này, Liễu Thanh ánh mắt sáng lên. Phượng Hoàng tộc bất tử bí thuật. Thế nhưng là một môn khó lường bảo thuật. Cái này cửa bất tử bí thuật, chính là Phượng Hoàng tộc truyền thừa bảo thuật. Nghe đồn chỉ cần tu luyện thành công, liền có thể lấy bất tử bí thuật lần lượt khôi phục sinh cơ. Bảo trì thân thể bất tử tránh thức cường đại vô cùng. Lĩnh hội một phen, Liễu Thanh trực tiếp xếp bằng ở Đông Hoàng phân thân đối diện. Hai người bắt đầu lĩnh hội cái môn này Phượng Hoàng tộc bất tử bảo thuật. Chỉ thấy, kim sắc lông vũ hơi hơi phát sáng. Phía trên lưu động từng mai thật nhỏ phù văn. Những phù văn này hợp thành một phần cường đại bảo thuật. Muốn lĩnh ngộ, vốn là muôn vàn khó khăn. Nhưng phân thân luyện hóa chí tôn vũ, tự nhiên có thể đầy đủ nhẹ nhõm nhìn thấy phía trên truyền thừa bảo thuật. Tăng thêm cường đại ngộ tính duy trì dưới. Liễu Thanh rốt cục một chút xíu phân tích bất tử bảo thuật áo nghĩa. Bắt đầu không ngừng lĩnh ngộ bất tử bí thuật. Cái này không phải tới từ hệ thống bí thuật, mà chính là chất chứa tại chí tôn vũ bên trong phượng hoàng tộc truyền thừa bảo thuật. Cùng năm tháng bí thuật một dạng, hắn không nghĩ tới, chính mình cấm xuống một cái kim ô bí cảnh, lại có thể thu hoạch được dạng này lớn thu hoạch, không ngừng thu hoạch được chí tôn cốt, chí tôn vũ, còn thu được phía trên khắc họa hai loại truyền thừa bảo thuật. Càng đạt được một khỏa phong ấn hắc động, tất cả. Lần này thu hoạch không thể nghi ngờ là to lớn. Không phải tới từ hệ thống đồ vật Liễu Thanh tu luyện lĩnh ngộ mới thứ thuộc về chính mình. Cho nên hắn toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ bất tử bảo thuật. Thể nội bỗng nhiên tuôn ra từng viên tinh mịn phù văn. Những phù văn này ẩn chứa cường đại hỏa diễm. Còn có một loại thần bí đặc tính. Dường như mang theo bất tử lực lượng cùng khí tức. Theo Liễu Thanh lĩnh ngộ càng sâu. Từ lúc mới bắt đầu nhập môn, tiểu thành, cuối cùng một đường tăng vọt, rất nhanh liền lĩnh ngộ đại thành. Đại thành bất tử bí thuật, để Liễu Thanh thân thể phát sinh biến hóa kinh người, phảng phất có được một cỗ lực lượng thần bí dung nhập thể nội. Bao giờ cũng đều tại thối luyện tăng cường thể phách, đây là bất tử bí thuật cái thứ nhất hiệu quả. Tu luyện hoàn thành nhục thân thu hoạch được một lần thối luyện cùng tẩy lễ, trở nên càng thêm cường đại. Chính thức tu thành bất tử bảo thuật về sau, thân thể liền có thể diễn hóa ra một loại năng lực. Chân chính huyết nhục diễn sinh, tích huyết trọng sinh, trong thân thể của hắn còn có một cỗ nồng đậm đến cực hạn sinh cơ tràn ngập. Dường như bất tử bất diệt, cường đại sinh mệnh lực để Liễu Thanh thân thể cơ năng đạt đến mức cực hạn. Nguyên bản thì rất thân thể mạnh mẽ thể phách lần nữa thuế biến tấn thăng. Toàn phương vị thu được kinh người tăng trưởng. Thật đáng mừng, hô, sau đó không lâu, Liễu Thanh mở hai mắt ra, hai đạo tuế nguyệt khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ thấy chí tôn quy tiên làm một chút năng lượng cường đại rót vào Đông Hoàng Trung. Bản nguyên chi lực dung nhập, một cái u ám phượng hoàng hư ảnh lạc ấn tại chuông trên khuôn mặt. Nhìn lấy dung nhập phượng hoàng vũ Đông Hoàng Trung, khí tức càng trầm trọng đáng sợ, nơi này liền từ ngươi tọa trấn. Liễu Thanh bàn giao một tiếng, quay người rời đi mặt trời về tới địa cầu. Hắn trước kiểm tra một bên hoa hạ tình huống. Thần niệm quét qua, không có phát giác được cái gì quá lớn uy hiếp, sau đó xoay người về tới Côn Lôn hư bên trong. Bên ngoài, không cần hắn quan tâm. Hiện tại cần phải làm là nỗ lực khắc khổ tu luyện. Không có đại sự, Liễu Thanh quyết định không ra ngoài. Oanh, bất quá ngay tại lúc này, Hoa Hạ cảnh nội, một gia trong sơn cốc đột nhiên bộc phát ra từng đợt kinh thiên khí tức. Cái kia đáng sợ khí tức xuyên qua bầu khí quyển, gây nên Liễu Thanh chú ý. Này phương vị, là Trương gia giới thần đường vịnh bên kia. Liễu Thanh biến sắc, thấy được cái kia một đạo xuyên qua bầu khí quyển khủng bố tà khí. Đây là một tôn tà thần tức sắp xuất thế, mà lại tôn này tà thần hắn còn gặp qua, thì là trước kia tiến vào Trương gia giới thần đường vịnh bên trong một cái bí cảnh bên trong trấn áp tà thần. Bây giờ, tà thần sắp xuất thế. Đi xem một chút, Liễu Thanh thần sắc nhất động, thân thể nhoáng một cái xuyên qua không gian biến mất tại Côn Lôn Sơn. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.